Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1333, C1333, đây là loại quái vật gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ nhìn nhau, nhưng trong mắt hiện lên một tia nghiêm trọng bởi vì, trước đây Lâm Lăng vừa xuất hiện, hắn đã làm bị thương rất nhiều tướng lĩnh cuồng tộc với các thế công siêu phẩm của mình. Hơn nữa thập dược thiên ma vừa bị giết, tuyệt đối không phải chỉ vì hắn phối hợp ăn ý với Trần Tấn mà giết được. Trong đó, phải có một thế lực hùng hậu mới có sức để trấn áp, mới có thể làm được. Về vấn đề này, bọn họ không khỏi nhớ lại hai ngày trước, Kinh Nặc bị ám sát cùng với bốn người bạn đồng hành khác đều bị mất tích, trong lòng càng ngày càng cảm thấy không đúng. Thành chủ Thiên La Thành này hoàn toàn không đơn giản như những gì hắn ta đã nghe. Rút lui, ánh mắt của năm tên thập dực thiên ma thay đổi, nhưng bọn họ đã có quyết định ngay lập tức, đều lựa chọn rút lui. Bọn họ có một suy nghĩ mơ hồ rằng nếu họ tiếp tục kéo dài, sẽ không dễ dàng gì mà trốn thoát được, nếu như các ngươi đã ở đây thì cứ ở lại đi. Sắc mặt Lâm Lăng lạnh lùng, làm sao có thể để cho đám người này dễ dàng rút lui được. Vèo, trong thoáng chốc, một bóng đen mạnh mẽ lướt qua, đó là con sủng vật mà Lâm Lăng đã thu phục được khi ở thần táng Chi Uyên, Thâm Uyên ám ma. Sự tồn tại của nó... Vì đã được Lâm Lăng thu nhận khi ở thần táng Chi Uyên ngay thời kỳ sau đó. Lần này triệu hồi nó ra sẽ không bị bại lộ thân phận của hắn. Rầm, đôi mắt đỏ tươi của Thâm Uyên ám ma rực lên ánh sáng khát máu và hung dữ, đột nhiên khóa chặt cơ thể của năm tên thập dực thiên ma. Sau một tiếng gầm gú, nó mạnh mẽ mà xông lên. Tốc độ của nó nhanh đến mức đáng kinh ngạc, gần như chỉ trong nháy mắt, hắn đã đuổi kịp một trong những tên thập dực thiên ma. Bang, móng vuốt sắc bén phủ đầu vảy đen, hung hãn mà đánh ra trực tiếp làm nổ tung lá chắn năng lượng bảo vệ cơ thể của đối phương. Đây là loại quái vật gì? Khi nhìn thấy cảnh này, năm tên thập dực thiên ma sợ đến mức ngây cả người, hiển nhiên là sợ hãi trước sinh vật bóng tối vô danh và mạnh mẽ này. Có thể thấy rằng, trước đó bọn họ chưa bao giờ xuống đáy của thần táng Chi Uyên. Nếu không... Làm sao bọn họ có thể không biết đến sự tồn tại của Thâm Uyên ám ma? Trong cơn hoảng loạn, bọn họ vội vàng hợp sức lại để chống lại sự tấn công dữ dội của Thâm Uyên ám ma. Hả, sinh vật bóng đen kia, không phải là Thâm Uyên ám ma sao? Cách Trương.